Tuy nhiên hai mắt đảo một cái, nghĩ ra một kế hay hơn. Thế là cười nói, hóa ra là anh Long đại danh đỉnh đỉnh a, vậy ngược lại tao muốn gặp một lần học hỏi một chút. Lưu Tử Minh nằm dưới chân, trong lòng lập tức vui mừng. Được tiểu tử có dũng khí. Mày nếu thực sự có dũng khí, 8 giờ tối nay đến quán Ba Lam Dạ trên đường Ngọc Lâm. Nếu mày dám đến, tao cam đoan sau này không làm phiền cô giáo Bạch của ngươi nữa. Như thế nào có được không? Diệp Trần không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Được, tao đáp ứng mày. Nói xong, Diệp Trần đưa chân ra khỏi người Lưu Tử Minh. Sau đó Lưu Tử Minh đứng dậy. Vừa mới đứng lên, Diệp Trần lại đạp thêm một cái nữa. Mặt lại cắm vào một đống cất khác bên cạnh. Vẻ mặt hắn bị che giấu bởi cất nhưng vẫn thấy rõ vẻ hơi hoảng sợ. Lộn nhào một cái chạy vội ra hẻm. Sau khi Lưu Tử Minh đi, Bạch Nhược Băng vội vàng đi tới. Vẻ mặt lo lắng nói. Diệp Trần, cảm ơn em giúp cô. Nhưng chuyện này em sau này không cần xen vào nữa. Chính cô có thể giải quyết. Diệp Trần hai tay ôm vai, giống như cười mà không phải cười nói. Cô Bạch, sau này cái tên này ngày nào cũng đầy quấy rồi cô. Cô dự định giải quyết như thế nào? Bạch Nhược Băng cắn răng. Vậy cô đi báo cảnh sát. Diệp Trần không thể không lắc đầu. Đối phó với loại người lưu manh vô lại này, cô cảm thấy báo cảnh sát có tác dụng không? Hơn nữa nếu như hắn đi vào trong trường học làm náo loạn lên thì sao đây? Vậy thanh danh của cô chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Bạch Nhược Băng nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức tái mét. Dựa theo tính cách lưu manh vô lại của tên Lưu Tử Minh kia, đoán chừng loại chuyện này hắn thật đúng là có thể làm được. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Diệp Trần đợi chính là câu nói này của Bạch Nhược Băng. Lập tức vỗ vỗ vào ngực nói. Cô giáo Bạch nếu như tin tưởng em, chuyện này em cam đoan có thể giúp cô giải quyết một cách thỏa đáng. Để tên Lưu Tử Minh kia, sau này cũng không dám lại đi tìm cô gây rắc rối. Em thực sự có thể làm được sao? Vẻ mặt của Bạch Nhược Băng tràn đầy mừng rỡ. Cũng còn có mấy phần nghi hoặc. Ở trong ấn tượng của cô ta, Diệp Trần vẫn luôn là một học sinh có thành tích xuất sắc. Tính cách hơi hướng nội một chút. Nhưng hôm nay làm sao giống như đột nhiên biến thành một con người khác. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Em nói được thì làm được. Thế nhưng, cô giáo Bạch, em giúp cô giải quyết chuyện này. Cô có thể cũng giúp em một chuyện có được hay không? Vẻ mặt Bạch Nhược Băng ngỡ ngàng. Cô có thể giúp em làm cái gì? Diệp Trần cười hắc hắc. Rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Cô giáo Bạch, thực ra thì em nói thật với cô đi. Em gần đây nhất xuất hiện một triệu chứng khủng hoảng. Tiến vào phòng học đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Cho nên cô xem, em sau này có thể không cần tới trường học lên lớp nữa. Mà tự học ở nhà có được hay không? Bạch Nhược Băng nghe được điều này. Lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại. Hiển nhiên đối với Diệp Trần có chỗ nghi ngờ. Triệu chứng khủng hoảng. Em không phải là đang lừa dối cô đấy chứ? Sang năm sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi. Em là học sinh học khá giỏi của lớp chúng ta. Cũng không thể làm loạn vào thời điểm này. Diệp Trần vội vàng cười nói. Làm sao có thể có chuyện này à, em làm sao dám lừa gạt cô giáo Bạch đây? Cô giáo Bạch nếu như không yên lòng, em cam đoan sau này mỗi một lần kiểm tra, đều đứng đầu toàn trường đi có được không? Lấy tinh thần lực bây giờ của hắn, đã sớm có thể làm được nhìn thấy là không quên được. Đến kỳ thi thì đọc qua toàn bộ kiến thức một chút. Kiếm cái đứng đầu toàn trường vẫn là rất dễ dàng. Cái này, Bạch Nhược Băng vẫn còn có chút chần chừ. Diệp Trần thấy thế, cố ý nhún vai một cái nói. Nếu như cô giáo Bạch không đáp ứng chuyện Lưu Tử Minh kia, em cũng lực bất tòng tâm. Em cũng không dám cam đoan hắn có thể làm ra chuyện khác người gì nữa hay không? Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp xoay người rời khỏi. Chờ một chút, Bạch Nhược Băng lập tức cuống lên. Vội vàng gọi Diệp Trần lại. Cắn răng nói, được, chỉ cần em thực sự có thể cam đoan mỗi một lần kiểm tra đều có thể đứng thứ nhất toàn trường. Cô giúp em hướng trường học xin. để cho em tự học ở nhà. Diệp Trần nghe được điều này, lúc này mới nghiêng đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng. Một lời đã định, cách Trương.